Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 162, Diễm Phong Tình, góc truyện audio.com. Trong lòng dâng lên ngập trời sóng lớn, nhưng là lúc này Hàn Tuyết lại là ra kỳ tỉnh táo. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem nhi tử, lại lời gì cũng không nói, mà Diệp Hy thì là như ngồi châm thảm, hắn chưa từng có nhìn qua mẫu thân vẻ mặt như thế. Quá dọa người, phanh phanh, phanh phanh. Diệp Hy lúc này hết sức rõ ràng nghe được trái tim của mình tại kịch liệt nhảy lên. Cũng không biết vì cái gì, luôn cảm giác mình không dám nhìn mụ mụ, hoặc là nói, đây chính là chột dạ đi. Hắn không muốn nhìn thấy mụ mụ thất vọng bộ dáng. Cực kỳ lâu, mẹ con hai người cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào. Thẳng đến răng rắc một tiếng. Nguyên bản vừa mới cùng Diệp Hy điên loan đảo phượng Trình Mẫn lúc này đang từ trong phòng tắm đi tới. Nàng đổi lại một bộ tương đối bảo thủ áo ngủ, hoặc là dạng này có thể để trong nội tâm nàng áp lực ít một chút đi. Nhưng là trên mặt của nàng lại như cũ duy trì tỉnh táo. Tựa hồ, sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ là, trong lòng của nàng kỳ thật cũng giống như Diệp Hy lo lắng bất an. Mình cùng Hàn Tuyết niên kỳ cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng lại vậy mà cùng với nàng nhi tử phát sinh như thế không đạo đức nhục thể quan hệ. Thực sự để nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có chán tội ác cảm giác. Mà bây giờ Hàn Tuyết tự thân lên cửa, giống như bị người bắt gian tại giường giống như. Người tốt, ta là Hàn Tuyết, Diệp Hy mụ mụ, để Trình Mẫn cảm giác được bên ngoài chính là. Hàn Tuyết lúc này vậy mà trên mặt lộ ra mỉm cười. Đối Trình Mẫn đưa tay ra, Trình Mẫn mặt ngoài bất động thanh sắc, cầm tay của nàng, cười nói, người tốt, ta là Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân y tá trưởng Trình Mẫn. Lệnh lang đêm nay vừa vặn tới thăm ta, nhưng không có nghĩ đến quên thời gian, đành phải để hắn ở chỗ này ở một đêm, ta không biết hắn không có thông chi ngươi đây. Hai người nắm tay. Sát bên ngồi xuống, từ đầu đến cuối đều không có nhìn Diệp Hy một chút. Dạng này à, hắn nhưng không có nói cho ta biết chứ. Hàn Tuyết cười trả lời, mà Diệp Hy lúc này lại có một loại rất bất an cảm giác. Giống như là mình bây giờ đứng ở bên bờ vực, thật sự là để hắn cảm nhận được dùng mình. Tại trong trí nhớ của hắn, mụ mụ vẫn luôn là như vậy đoan trang hiền thục, ở trước mặt người ngoài. Nàng là một cái thành thục tài giỏi nữ thị trưởng, một mình đảm đương một phía, nhưng là nàng thân là mẫu thân, đối với mình luôn luôn ôn nhu như vậy. Diệp Hy hắn chưa từng có thấy qua mụ mụ biểu tình như vậy. Có lẽ, mình thật sai rồi, ha ha, không có việc gì, bất quá đã ngươi tới, ta cũng không giữ lại hắn nha, tiểu hài tử này nhưng có một chút quật cường đâu. Trình Mẫn trong lòng vẫn luôn đang nhảy lên kịch liệt, sợ Hàn Tuyết nói ra cái gì để cho mình khó coi. Mà Hàn Tuyết nhưng thật giống như cái gì cũng không biết. Cười trả lời, hiện tại cũng rất muộn nha, chúng ta sẽ không quấy rầy, lần sau nhất định đến nhà bái phỏng. Nói xong liền đứng lên, đối Diệp Hy nói ra. Như vậy Tiểu Hy, chúng ta trở về, nha, Diệp Hy y nguyên cúi đầu. Không dám nhìn nàng, Hàn Tuyết kia cao gầy thướt tha dáng người từ trước mắt của hắn chỗ đi qua. Trực tiếp đi hướng cổng, Diệp Hy trong lòng hít thở dài, nhìn Trình Mẫn một chút, thầm nghĩ, nên tới vẫn là phải tới. Chỉ là, để Diệp Hy cảm thấy kỳ quái chính là, ngậm học sĩ bên trong cũng không nói đến dù là một câu mắng hắn. Dưới lầu, lái xe đã sớm mở ra xe con đang đợi. Leo lên xe, Diệp Hy sát bên nàng ngồi ở phía sau, nhưng là Hàn Tuyết lúc này biểu lộ rất kỳ quái. Nàng có chút nghiêng đầu đi xem lấy ngoài cửa sổ, căn bản cũng không có nhìn Diệp Hy. Cái này khiến Diệp Hy cảm giác rất khó chịu. Hàn Tuyết dạng này còn không bằng đánh hắn mắng hắn. Trên đường đi, thời gian không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn, Hàn Tuyết từ đầu đến cuối không nói một lời. Diệp Hy trong lòng trở nên càng thêm thấp thỏm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mãi cho đến cửa nhà thời điểm, Hàn Tuyết đều không có nói qua dù là một câu. Sự tình có khác thường vì cái gì? Diệp Hy biết, kỳ thật mụ mụ trong lòng nhất định là rất tức giận. Mặc dù không biết vì cái gì nàng không có quở trách mình. Nhưng là dạng này lại làm cho hắn càng thêm khó chịu. Diệp Hy cũng sẽ không cho rằng mụ mụ cái gì cũng không biết. Chỉ là từ nàng cái này một cái biểu lộ liền có thể xem được. Răng rắc một tiếng, trong nhà cửa được mở ra. Hàn Tuyết đầu tiên đi vào, mà không có đóng cửa. Diệp Hy đi theo vào, thuận tay đóng cửa, rất muộn, đi tắm sau đó ngủ đi. Hàn Tuyết đưa lưng về phía nhi tử, lúc này cuối cùng là mở miệng nói chuyện. Ta, Diệp Hy muốn nói điều gì, nhưng lại cảm giác cổ họng của mình giống như có đồ vật gì kẹp lại. Làm sao cũng nói không ra, hoặc là, mình thật làm sai, từ vừa mới bắt đầu cũng đã là sai. Thật sao, hắn ở trong lòng hỏi mình, ánh mắt rơi vào mụ mụ trên thân, Diệp Hy phát giác thân thể của nàng vậy mà tại có chút run rẩy. Dáng người 10 phần cao gầy nàng. Lúc này dù cho đưa lưng về phía Diệp Hy kia một thân linh lung bay bổng đường cong cũng không có bị che lấp. Thon dài cặp đùi đẹp, cân xứng mà uyển chuyển, thướt tha bờ eo thon đưa nàng cái này một cao gầy tư thái thu nạp. Cuối cùng có chút mở ra, mụ mụ mặc một thân thành thục ưu nhã chế phục, kia một loại thành thục đến tùy mị đơn giản không thể ngăn cản. Như ma quỷ lồi lõm chập trùng dáng người đường cong lộ ra. Trước ngực quần áo trong bị kia to lớn hai ngọn núi chống đỡ bó chặt. Phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ toang mở. Cái này kia hai viên đầy đạn to lớn tuyết trắng viên thịt quả thực là vô cùng sống động. Tựa như là muốn tung ra rộng rãi cổ áo. Theo bước chân tràn lên mãnh liệt sóng cả. Dạng này mặc lại không chút nào che lấp nàng uyển chuyển dáng người. Bộ ngực sữa cao ngất đem quần áo trong đính đến phình lên căng căng. Tại quần tây phụ trợ hạ càng lộ vẻ thon dài mượt mà đùi ngọc cùng lồi lõm tinh tế dáng người. Nở nang gợi cảm, mây phát sắn búi tóc, toàn thân tản mát ra thành thục mê người mỹ phụ phong vận. Đi tắm trước đi, Hàn Tuyết thanh âm có chút run rẩy. Nàng đưa lưng về phía nhi tử, cũng rốt cuộc không nói lời nào, mà là đi tới trên sân thượng đi. Diệp Hy trong lòng kia một cây dây cung căng đến thật chặt. Nhưng là lúc này hắn nhưng không có biện pháp gì, đành phải cầm quần áo đi đến phòng tắm tùy tiện trà sát thân thể mấy lần. Mặc đồ ngủ hắn vừa đi ra liền lập tức đi hướng phòng ngủ chính. Diệp Hy cắn môi, cảm giác như vậy để hắn thực sự chịu không được, cho nên hắn mới có thể trở nên như thế chủ động. Chỉ là, để hắn cảm thấy kỳ quái là, Hàn Tuyết cũng không có tại phòng ngủ. Mụ mụ còn tại sân thượng a, Diệp Hy lập tức nghĩ đến sân thượng đi đến. Trên bầu trời, bởi vì vừa mới mưa quan hệ mà trở lên rõ ràng. Nguyên bản không thấy được tinh tinh cũng ở đây nhảy ra. Ánh trăng nhàn nhạt cũng tại bao phủ cả một cái hoa hải thị. Tựa hồ, cái này một buổi tối, là cỡ nào tĩnh sát, cỡ nào u nhã, đương Diệp Hy đi lên sân thượng thời điểm. Quả nhiên thấy được trước mắt một cái dựa vào lan can cao gầy dáng người. Nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân, Hàn Tuyết vẫn không có phản ứng. Chỉ là nàng lại thấp giọng hỏi, vì cái gì, muốn như vậy làm đâu? Nàng tựa như là đang hỏi nhi tử, cũng rất giống là đang hỏi chính mình. Đối với Diệp Hy tới nói, cái này một loại sự tình không có đúng và sai, chỉ có... Chỉ là dục vọng trong lòng mà tham niệm mà thôi. Nhưng hắn không dám nói ra. Không có nghe được nhi tử trả lời. Hàn Tuyết lúc này mới chậm rãi xoay người lại. Nhìn trước mắt cái này một đứa bé trai. Ngươi cảm thấy mình làm sai không có. Nàng y nguyên muốn hỏi. Chỉ là, thanh âm của nàng, giống như nhiều một tia bi ai. Mặc dù Diệp Hy cúi đầu, nhưng lại nghe ra được. Chủ nhân của thanh âm này đang khóc. Đột nhiên ngẩng đầu đến, Diệp Hy quả nhiên thấy được kia một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra điểm điểm nước mắt. Rung động, tuyệt đối rung động, đối với Diệp Hy tới nói. Hắn chưa từng có thấy qua Hàn Tuyết lộ ra dạng này bất lực buồn bã biểu lộ. Dù cho lần trước gặp qua nàng chảy nước mắt, nhưng không có thấy qua nàng lúc này giống như bất lực tiểu cô nương thút thít. Mụ mụ, thật xin lỗi, Diệp Hy nói. Hắn chỉ nói thật xin lỗi, mà không phải nhận lầm, Bởi vì hắn thấy, mình không có sai, nếu như nói cứng là sai, đó chính là mình sơ ý chủ quan. Để mụ mụ biết chuyện này, cũng có lẽ, Diệp Hy sai, là để trước mắt cái này một cái thành thục xinh đẹp. Cao gầy phong vận mụ mụ yên lặng rơi lệ. Ngươi qua đây, Hàn Tuyết dụi mắt một cái. Đối nhi tử nói, Diệp Hy nhìn xem mẹ của mình, trong lòng truyền đến từng đợt quặn đau. Hắn đi tới cái này một cái cao hơn hắn không ít mẫu thân trước mặt mới ngừng lại được. Nhìn xem mụ mụ đối hắn vươn một tay nắm, Diệp Hy bản năng nhắm mắt lại, tựa hồ đã vì sau đó một bàn tay chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là, ngoài ý liệu là, mụ mụ cũng không có đánh hắn. Người đứa nhỏ này, trưởng thành đi, Hàn Tuyết nguyên bản nâng lên cánh tay kia, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của con trai, trong mắt tràn đầy từ ái, cũng tràn đầy một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép u oán. Hàn Tuyết biết, cũng chưa xong đẹp người, cho dù là thánh nhân, cũng sẽ có phạm sai lầm, mà lại, nuôi không dạy, lỗi của cha, mình cũng có rất nặng trách nhiệm. Hoàn toàn chính xác, mình bây giờ mới thật sâu cảm nhận được, kỳ thật mình đối với Diệp Hy quan tâm, vẫn là quá ít, lại có một tháng, ta liền muốn điều bên trên Bắc Kinh đi, đến lúc đó ngươi cũng muốn đi Bắc Kinh, có biết không, Hàn Tuyết ôn nhu nói. Diệp Hy không biết nàng vì cái gì nói như vậy, chỉ là bản năng nhẹ gật đầu, ngươi đúng là lớn rồi, thật, Hàn Tuyết bỗng nhiên giang hai cánh tay ra. Đem nhi tử ôm vào trong ngực của mình, chăm chú địa, thật giống như mình vừa để xuống tay liền sẽ mất đi hắn đúng thế. Nói cho ta, tại sao phải làm như vậy đâu? Ông nhi tử, Hàn Tuyết y nguyên hỏi, lỗ tai truyền đến từng đợt nhiệt khí, còn có loại kia thành thục mỹ phụ mùi thơm, Diệp Hy toàn thân lắc một cái, mà lại, tại mẫu thân trong ngực, hắn chỉ cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc. Từng đợt mềm mại mà tràn đầy xúc cảm giác tuyệt vời từ toàn thân truyền đến. Để hắn có một loại xương cốt mềm nhũn cảm giác. Ta, nhịn không được, Diệp Hy đạo, nằm ở mụ mụ trong ngực. Hắn cảm giác được lúc như thế ấm áp, như thế dễ chịu, Hàn Tuyết cứ như vậy ôm nàng. Ôm ấp lấy hắn, ta có thể cho phép ngươi giao bạn gái, nhưng là không thể chơi gái. Ta không có, Diệp Hy lần thứ nhất phản bác. Ta không có chơi gái, còn nói không có, cái kia cục trưởng công an Lưu An lão bà Lam Thục Nghi là thế nào một chuyện. Lần trước ta lúc về đến nhà nhìn thấy chẳng lẽ là mắt của ta hoa. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang. Hắn còn tưởng rằng lần trước Hàn Tuyết căn bản là thấy không rõ đâu. Gặp Diệp Hy cũng không nói chuyện, Hàn Tuyết tiếp tục nói ra, vừa rồi đâu. Vừa rồi người y tá trưởng kia Trình Mẫn, chẳng lẽ ta lại nhìn lầm rồi, ngươi đừng nói cho ta giữa các ngươi không có chuyện gì phát sinh. Lần này Diệp Hy thật đúng là không lời có thể nói. Có, Diệp Hy nói, Hàn Tuyết chăm chú ôm lấy hắn, từ đầu đến cuối không có mắng hắn một câu, mà là ôn nhu nói, ta không cho phép ngươi có lần sau nữa. Nói xong, nàng lần nữa nắm thật chặt cánh tay của mình. Đem Diệp Hy ôm chặt, không thèm để ý chút nào trước ngực của mình cặp kia trướng phình lên sữa thịt đã bị cái này tiểu nam hài thân thể ép tới bẹp. Nghe được lời của mẹ, Diệp Hy đột nhiên từ trong ngực của nàng ngẩng đầu lên. Ngươi không tức giận sao? Hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Tuyết hai mắt, chỉ gặp nàng khóe mắt, y nguyên lưu lại mấy sợi nước mắt, chỉ là thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, lại làm cho Diệp Hy âm thầm kêu khổ. Bởi vì, lúc này hắn vô luận như thế nào cũng không thể xem nhẹ đến từ mụ mụ trước ngực sữa thịt đè ép. Cách chương.